Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết cùng ra khỏi phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net